Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau, đi trên đường núi, Lý Huyền mệt đến mức thở hồng hộc, sắc mặt Lâm Hy trước sau như một, giống như không có việc gì. Có phải tôi bị ảo giác không? Cảm thấy hai người thật là xứng đôi, cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như là vợ chồng vậy. Anh trẻ củi em lấy nước, đúng là một đôi thần tiên quyến lữ. Thần tiên quyến lữ gì chứ? Rõ ràng là một đôi uyên ương hoang dã. Làm sao bây giờ? Tôi muốn nhìn hai người dã chiến. Giống lầu trên. Khi về đến nhà, đã là 10 giờ sáng. Lý Huyền đặt sọt xuống sân, ngồi bên cạnh giếng nước, che chán, thở hồng hộc. Nhìn liếc qua ngôi nhà, hỏi nhân viên quay camera tiểu trình. Trong nhà không có ai hả? Chủ nhà đâu rồi? Xuống ruộng làm việc rồi, vẫn chưa trở về. Hai người họ lớn tuổi như vậy, còn phải làm việc hả? Đương nhiên, trong nhà không có thanh niên trai tráng lao động. Việc ruộng vườn vẫn phải có người làm. Tiểu Trình đáp. Lâm Hy cởi quần áo bảo hộ, để lộ cánh tay trơn bóng, đến bên giếng múc một số nước, sau đó dùng khăn lông mang theo lau mồ hôi trên người. Lý Huyền biết, Lâm Hy là người rất thích sạch sẽ. Vào mùa hè ở nhà, người chỉ cần ra một chút mồ hôi, nhất định sẽ đi tắm rửa. Sự chú ý này, Lý Huyền không biết anh sinh ra đã có sẵn, hay là sau này tập thành thói quen. Cô không chớp mắt nhìn anh chằm chằm. Cơ bắp trên người anh vô cùng cân xứng. Không quá thô, nhưng rất khỏe khoắn. Làn da thiên màu đồng. Cả người tỏa ra tiết tố hoang dã của giống đực. Hormone nam tính bùng nổ. Lý Huyền không kìm lòng được mà nuốt một ngụm nước miếng. Cô ngốc. Lâm Hy gọi cô một tiếng. Tớ giúp tôi kỳ lưng. Hả? Hả cái gì mà hả? Nhanh lên. Lâm Hy không kiên nhẫn thúc giục. Lý Huyền căng thẳng lại gần. Nhận lấy khăn lông trên tay anh, sau đó cúi người giặt trong chậu nước lạnh lẽo, ngẩng đầu nói: "Nước lạnh nhỉ, có cần tôi đun nóng lên không? Như vậy sẽ cảm mất." "Không cần, tôi quen rồi." Lâm Hy nói. Lý Huyền mở khăn lông ra, Lâm Hy ngoan ngoãn quay người đi. Dưới ánh mặt trời, từng hạt bụi trong không khí đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tiếng hít thở của cô nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Lý Huyền dùng khăn lông tỉ mỉ chà lau phần lưng to rộng của anh. Mỗi một khối cơ đều gãi đúng chỗ ngứa, mỗi một tấc da đều khiến người ta sôi trào. Cô căng thẳng gì thế? Anh hơi nghiêng đầu, nhìn về khuôn mặt phiếm hồng của cô. Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi căng thẳng? Lý Huyền khiếp vía nói. Tôi nghe thấy tiếng hít thở của cô rất dồn dập. Không lau, đáng ghét. Lý Huyền ném khăn lông vào trong chậu, đảo mặt xoay người trở về phòng. Lâm Hy nhặt khăn lông lên, cười cười, đặt lên vai, đổ chậu nước vào mương. Nhóm tài xế già xem phát sóng trực tiếp đã hiểu tất cả. Đều là kịch bản. Hai gia, đúng là tâm cơ. Không nên trêu chọc Huyền Huyền của tôi như vậy. Lý Huyền bận rộn trong bếp một lúc, đi ra hỏi anh. Chúng ta có nên nấu cơm trước hay không? Lát nữa chú Tím về, nhất định là rất mệt. Lâm Hy tắm rửa xong, mặc quần áo trong sân. Không biết lấy túi snack khoai tây ở đâu ra, nhai nhồm rộp. Cô làm đi, dù sao tôi cũng không ăn đồ ăn ở đây. Ánh mắt Lý Huyền rơi xuống túi snack khoai tây trong tay anh. Bất đắc dĩ nói. Mấy ngày nay, chẳng lẽ cậu chỉ ăn đồ ăn vặt thôi à? Ừ, Lâm Hy có ý định này. Không biết tổng đạo diễn Chu Dịch vào trong sân từ lúc nào, nhìn Lâm Hy quay đầu nói với Lý Vi Long bên cạnh. Tiểu Lý, đưa túi cho tôi. Lý Vi Long lùi ra phía sau một bước, nhìn về phía Lâm Hy, thoáng chần chừ, không đưa túi ra. Trong túi chuẩn bị toàn là lương khô của Lâm Hy đấy. Thế là không đúng quy định, đưa túi cho tôi. Chu Dịch nói với Lý Vi Long. Không được đưa cho ông ta. Lâm Hy đi tới, chắn trước mặt của Lý Vi Long, nhìn về phía Chu Dịch. Trong này toàn là đồ ăn. Bất kể là gì, cũng không được. Tính tình của Chu Dịch không tốt, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho Lâm Hy. Đây là quy định, mọi người ăn uống sinh hoạt đều phải giống người dân trong thôn. Nhưng ông đây không ăn quen đồ ăn ở chỗ này. Cậu cần phải quen. Chu Dịch cứng rắn nói, bằng không cũng chỉ có thể đói bụng. Lâm Hy nổi giận. Ông đây không muốn quen. Những nghệ sĩ khác đều phải thích nghi. Tại sao cậu lại không thể? Nhất định là muốn đặc biệt hơn người khác đúng không? Chu Dịch lạnh lùng nhìn anh một cái. Cậu xem Diệp Ảnh Đế, người ta kia kìa. Không làm theo thì sao mà quen được. Quy định chính là quy định. Mỗi người đều phải tuân thủ. Ông đây không muốn tuân thủ. Lâm Hy dứt lời, giơ chân lên đá đổ một cái ghế. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net